nói là anh có tiền, có quyền, chèn ép phụ nữ, chơi xong thì bỏ. Có một số người còn lục sục tìm ra người phụ nữ trong video chính là Kiều. Không chỉ điều tra rành mạch thân phận bối cảnh của cô ta, thậm chí chuyện của cả hai người rất lâu về trước cũng bị đào bới triệt để. Qua tay nhiều người, liền biến tấu thành một câu chuyện khác. Chuyện bùng lên, mẹ chồng tôi sốt ruột chạy sang nhà, thấy chúng tôi, bà gấp gáp hỏi: làm sao lại có chuyện tày trời như vậy? Sao lại có bức ảnh đó? Chồng tôi chỉ bảo không nói gì. Tôi thấy mẹ chồng tôi sốt ruột thì khẽ an ủi bà: mẹ à, chuyện này có chút hiểu lầm thôi, nhà con sẽ giải quyết được thôi, mẹ đừng lo quá. Lo chứ sao không lo, tôi lo cho chồng cô đấy, lo cho con trai của tôi, cô hiểu không hả? Cô có biết hai người ấy có ảnh hưởng như thế nào? Bây giờ mà dùm beng lên là biết bao nhiêu thứ rắc rối ập đến không? Con hiểu, nhưng mà con tin chồng con không hề làm gì sai mẹ ạ. Anh đã giải thích với con rồi. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói vậy, bà không những không hạ nhiệt mà lại còn quay ngoắt sang tôi trách: mà chị làm vợ cái kiểu gì đấy mà để mấy cái con đó nó quanh quẩn ở bên cạnh chồng chị thế? Chị làm vợ mà bù nhìn đấy hả? Mẹ, đây là do chồng con, sao mẹ lại quay sang con chứ ạ? Con có làm gì sai đâu, chẳng lẽ theo mẹ bây giờ con phải tống cổ những kẻ như vậy? Chứ không đúng sao? Cô làm vợ mà không biết giữ chồng, tránh xa mấy cái kẻ không ra gì như vậy sao? À, vậy là mẹ cũng ủng hộ con có phải không? Diệt mấy con giáp thứ 13 muốn ve vãn chồng của con, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay ở đây con cũng xin phép nói với mẹ, con không phải là đứa bù nhìn như mẹ nói đâu ạ. Cái gì con cũng biết cả đấy. Chẳng qua là con muốn con người tự giác biết đường lùi lại mà thôi. Nếu mà còn cố tình thì con đương nhiên là sẽ không bao giờ khách sáo. Cô nói mà cứ như là nói thẳng mặt ám chỉ tôi đấy nhỉ? Con không có ý đó, con xin lỗi mẹ. Nhưng thật sự nếu mẹ chỉ nghĩ mẹ trong trường hợp đó, con cũng không có ý kiến. Cô... Mẹ chồng tôi tức đến nghẹn cả họng. Bà định chửi tôi nữa, nhưng may mà chồng tôi lại đi ra, nên bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt xuống. Tiến lại thủ thỉ hỏi han anh một lần nữa, tận đến khi quá trưa mới về. Còn tôi ngay sau đấy cũng cầm túi sách đi ra ngoài theo địa chỉ mà Dũng kể. Quả nhiên cũng gặp được Kiều. Tôi bước lại nhìn cô ta một lượt rồi nói: cô Kiều, chúng ta nói chuyện một chút đi. Được. Nói xong tôi với Kiều cũng đi bộ về quán cà phê gần đó. Vào đến bên trong, tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô ta, khá là bình tĩnh nói: ngồi đi, có muốn uống gì không? Tùy ý đi. Cả hai ngồi đối diện với nhau, tôi không chút rụt rè sợ hãi đón lấy ánh mắt của cô ta. Mà Kiều cũng không khách sáo, không che giấu, dường trên khuôn mặt của tôi dò xét đánh giá. Cái nhìn này vừa sắc lạnh lại vừa mang theo chút gì đó uy hiếp, tự nhiên muốn ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ phải khiến tôi lùi bước ngã xuống. Qua một hồi cô ta nói: tôi vốn định hẹn cô, nhưng cô lại hẹn tôi trước rồi, nên hôm nay chúng ta nói vào chuyện chính luôn nhé, đó là về anh Dũng. Trước khi đến đây, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Có điều là tôi chỉ buồn cười vì không hiểu cô ta lấy đâu ra được động lực. Coi như đây là một chuyện đương nhiên, đã vậy lại còn mang theo cái thái độ chất vấn chèn ép người khác. Khẽ nhếch môi, tôi không hề cho Kiều tỏa nguyện được ý của mình. Ngược lại, đôi mắt hơi nâng lên, cười như không cười, hỏi ngược lại: thay vì nói về chồng tôi, chúng ta nên nói về vụ clip và vảnh bức ảnh đấy. Cô Kiều, tôi thật sự là phải nể phục cô, bởi vì cô quá cao tay, vì mục đích mà không từ bỏ thủ đoạn. Cô rất thẳng thắn. Cô nghĩ tôi nên thế nào đây? Cô thử nói xem, cô mong muốn tôi phải là người thế nào? Sợ hãi, cúi đầu hay là cầu xin cô? Thật là ngại quá, con người của tôi trước giờ không phải là người như thế. Nghe tôi nói vậy, lại nhìn thái độ của tôi một đầy bình thản như vậy, cô ta dần mất bình tĩnh, không cam lòng và phẫn uất. Từng lời nói ra đều mang theo giận dữ. Tôi với Dũng quen nhau bao nhiêu năm, cô và anh ấy mới được bao nhiêu lâu? Chúng tôi yêu nhau, nhưng vì chuyện nhỏ mới tạm chia xa thôi. Cô Kiều, hình như là cô nói sai rồi. Phải là cô phản bội anh ấy đi theo người khác chứ. Bây giờ kẻ đó bỏ cô, cô thấy anh Dũng nhiều tiền nên cô lại bám lấy không buông. Cô Kiều, mình đều là người lớn cả rồi, nói cái gì thì cũng phải nói cho đúng chứ. Đừng nên vô căn cứ như vậy. Là một người phụ nữ, tôi cảm thấy xấu hổ thay cô đấy. Lời nói của tôi không hề mang một chút nhân nhượng nào hết. Kiều nghe xong thì chỉ biết nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ và bi thương. Một cảnh này ban đầu khiến cho tôi có chút giật mình. Thế nhưng ngay sau đấy tôi chỉ nhàn nhạt cầm cốc nước cam bê lên miệng, uống một ngụm và lặng lẽ chờ đợi.

Có điều là tôi thật sự là thấy nó thừa thãi lắm, không đáng để tôi phải hao tâm tổn trí. Chị Nguyệt. Được rồi, tôi còn có việc, có chuyện gì nói sau đi. Nói xong tôi ném cái điện thoại xuống giường, bực dọc thở hắt ra mấy hơi, lồng ngực phập phùng tức tối. Tôi muốn chửi thẳng vào mặt của Hoài rằng nó là ai mà có cái quyền đề nghị vợ chồng tôi chia tay. Đó là ai mà có cái quyền tự cho mình là đúng. Có điều tôi phải cố ép nó xuống, bởi vì tôi không muốn bản thân mình bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy. Người như Hoài ắt phải có một bài học thì nó mới biết đối phương là ai. Cứ thế tôi chằn chọc suy nghĩ linh tinh nên chẳng thể nào ngủ được. Mở bên cạnh, Dũng bị tôi đánh thức, cũng dần nâng mí mắt nặng trĩu của mình dậy, nhìn tôi tò mò hỏi: sao không ngủ, có chuyện gì à? Có chuyện, chuyện không vui không có ngủ được. Thế có thể tâm sự được không? Nói xem, chuyện gì khiến em bị ảnh hưởng thế? Mà sang đến tận Mỹ rồi vẫn không cười lên được một cái. Tôi nghe Dũng nói vậy thì quay sang nhìn anh, cười như không cười, ngữ điệu không khỏi mang theo sự mỉa mai. Còn ai nữa, người ta làm phiền tôi là vì anh đấy, muốn tôi ly hôn với anh rồi trả anh cho người ta. Thế à, vậy em nói sao? Tôi nói sao á? Tôi bảo họ là nếu muốn thì cứ việc gọi điện cho anh, rủ dê anh, chứ tôi cũng không có muốn cấm cản họ, mà họ phải nhắn tin cho tôi để mà cảnh cáo, đánh tiếng với trả dằn mặt. Hôm nay em hiền như vậy sao? Tôi cứ tưởng là em sẽ có thái độ giống với Kiều chứ. Sao? Anh xót cô ta à? Sao phải tôi làm tổn thương bông hoa yêu quý của anh à? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Lấy chồng cứu cha của tác giả Lê Tuyết. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.